Thầm mến có chút phiền. Chương 13. An Hiểu Hiểu phớt lờ lời nói của anh, căm giận cắn răng, tiếp tục tìm sợi dây chuyền đáng chết kia. Mưu kế thất bại, Hạng Thanh Lỗi nóng nảy, lúc này thực sự nhắm ngay mu bàn tay trắng noãn của cô, nhẹ nhàng đạp xuống. An Hiểu Hiểu rốt cuộc không nhịn được, dừng lại động tác tìm kiếm, ngẩng đầu mắng to. Anh bệnh thần kinh. Hạng Thanh Lỗi ngồi trên ghế tre cúi đầu, một tay nắm chặt cằm của cô, ánh mắt tàn bạo hung hăng hôn trụ cô. An Hiểu Hiểu liều chết bảo vệ môi, tiếc rằng nam nhân này đã quá rõ ràng làm thế nào để chế phục cô, anh cắn môi dưới của cô, ép cô há miệng, làm cho đầu lưỡi cơ khác đã lâu đi vào, cùng tác trong miệng ngọt ngào của cô. Ngô, buông ra, An Hiểu Hiểu nắm hai tay, dùng sức nện vào đùi anh, nhưng cái gáy bị tay còn lại của anh chế trụ, thế nào cũng không thoát được. Ngày đêm tưởng nhớ, chính là cái miệng nhỏ ngọt ngào này của cô, hơi thở hoa nhài thơm ngát, so với mùi nước hoa hỗn tạp gây mũi trên người nữ nhân khác càng khơi mào lửa nóng khát vọng của anh. Vì thử phản ứng của cô, ngày hôm qua anh nhịn xuống cơn buồn nôn cùng ác cảm, bắt buộc chính mình hôn Kelly, còn phải làm ra bộ dáng thích thú say mê, đến nỗi, anh phải ảo tưởng là miệng của cô, mới có thể liên tục mà hôn. Nghĩ đến cái miệng nhỏ nhắn ngọt mềm của cô, Hạng Thanh Lỗi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều được sống lại, mắt phượng trầm mê sương sắc, bàn tay chế trụ cái gáy của cô không biết khi nào đã chuyển xuống eo mông của cô, nặng nhẹ ấn vo ve. An Hiểu Hiểu thiếu chút đã bị kỹ thuật hôn cao siêu của anh làm cho váng đầu, may mắn vẫn còn một chút lý trí, làm cho cô kịp thời hoàn hồn, dùng sức lùi ra sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Anh có bệnh, An Hiểu Hiểu vỗ về cánh môi bị hôn sưng đỏ. Trừng mắt nhìn Hạng Thanh Lỗi đang cười sung sướng, xoay người tiếp tục tìm sợi dây chuyền hại cô thảm thế này. Hạng Thanh Lỗi ý còn chưa hết dựa vào ghế, chân dài lại lần nữa tao nhã bắt chéo, ngón tay thon dài lướt qua cánh môi còn vương hương vị của cô, mắt phượng liêu nhân vẫn tham lam nhìn chằm chằm An Hiểu Hiểu. An Hiểu Hiểu toàn thân đều nóng lên, không thể tin được chỉ là một cái hôn, thế nhưng ảnh hưởng đến cô lớn như vậy, hai chân còn có chút mềm mềm, những chỗ mẫn cảm trên người mơ hồ ngứa ngứa. Cô làm sao vậy? Biết rõ nam nhân này chỉ là đang chỉnh ác cô, chê cười cô, thân thể cô thế nào còn có thể phản ứng với anh? Cô cảm thấy chính mình thật dọa người. Thậm chí còn ẩn ẩn chờ mong anh tiếp tục tiến thêm một bước, cô thật sự là ghê tởm chính mình vô dụng, thật muốn nhanh chút rời khỏi nơi này, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy cái sợi dây chuyền kia. Không muốn lại bị Hạng Thanh Lỗi ảnh hưởng, An Hiểu Hiểu trốn trên lầu 2. Theo hành lang tìm được thư phòng Hạng Thanh Lỗi, vừa vào cửa, đập vào mắt là giá sách 3 tầng cao cập trần nhà, toàn bộ đều sơn màu trắng ngà, có vẻ sinh động sáng sủa. An Hiểu Hiểu không có tâm trạng tham quan, một đường tìm kiếm, cuối cùng ngồi trên bàn của Hạng Thanh Lỗi, thanh khách kéo ra ngăn kéo trên thảm để tìm kiếm. Vẫn là tìm không thấy, An Hiểu Hiểu đành phải lần nữa quỳ nằm sấp xuống, cầm một cây bút ở giá sách hư hư qua lại ở khe hở phía dưới. Hạng Thanh Lỗi hai tay bỏ trong túi quần tây, chân dài đứng thẳng, dựa ở cửa thư phòng, An Hiểu Hiểu vì đang quay lưng, không phát hiện anh đã đến. Bởi vì quỳ xuống, phấn mông mê người cao cao nhếch lên, làn váy quá ngắn khiến cô lộ xuân quang, lộ ra quần lót màu đen, tôn lên mông cánh hoa tuyết trắng co giãn thật tốt, lập tức khơi mào dục vọng Hạng Thanh Lỗi đè nén mấy ngày nay. Mắt phượng dấy lên hừng hực liệt hỏa, tất tất cơ bắp bên dưới tay trang nháy mắt buộc chặt như thiết. Máu mãnh liệt chảy xuống hạ phúc, nam tính dưới quần tây đã vận sức chờ phát động, ngẩng to sưng lớn. An Hiểu Hiểu còn không biết tốt xấu lần nữa đem thân mình nắm sấp, khiến làn váy toàn bộ bị kéo lên, phấn mông không hề che lấp bại lộ trong tầm mắt nam nhân phía sau, làm dục hỏa ngày càng nồng đậm. Hạng Thanh Lỗi nhẹ nhàng bước, từng bước tới gần, đến khi An Hiểu Hiểu phát hiện phía sau có người dựa vào, dị vật cứng rắn đã để sau lưng cô. Anh muốn làm gì? An Hiểu Hiểu muốn ngồi dậy. Hạng Thanh Lỗi từ từ phía sau ngăn cô lại, hai tay thành thục vòng đến trước ngực cô, cách lớp áo mỏng manh mà xoa bóp. Một tiếng động tình anh ninh trong miệng cô giật ra, cô cảm giác sâu sắc nhục nhã cắn môi dưới, muốn tránh thoát nam nhân phía sau cô, bất đắc dĩ anh thân hình to lớn, lực đạo lại lớn, căn bản là mèo cùng chuột. Buông tôi ra, An Hiểu Hiểu rên rỉ. Ngâm biên giãy giụa, hạ thân bỗng nhiên chợt lạnh, phát hiện làn váy âu phục đã bị anh kéo cao đến eo. Em cũng muốn, Hạng Thanh Lỗi tựa vào trên gáy cô, đầu lưỡi ẩm nóng đầy kỹ xảo cuốn liếm thùy tai mẫn cảm của cô, một bàn tay từ phía dưới phương tiến vào nội y, bao lại tuyết nhũ bên phải của cô, tăng thêm lực nhu lộng. Tôi không cần, An Hiểu Hiểu khẩu thị tâm phi hô to, thanh âm rõ ràng đã phát run, thân mình cũng mềm mại vô lực mặc anh xâm lược. Chưa tìm được dây chuyền, trước dùng thân thể của em đến trả nợ đi, bàn tay to thô lỗ kéo xuống bờ ra bằng ren, nụ hoa không hề bị che đậy đã muốn đứng thẳng, làm cô càng rên rỉ dồn dập. Đó là sợi dây chuyền có 102, trên thế giới tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai, thanh âm phẫn nộ của anh buộc chặt lại, như là nhớ lại những điều không vui. Cũng không phải tôi làm mất. Cái dây chuyền kia giá hơn 200 vạn, tôi không tìm em hỏi thì tìm ai? Nghe xong, An Hiểu Hiểu cả người đều tê liệt. Không thể tưởng được chỉ là một sợi dây chuyền trân châu, thế nhưng muốn hơn 200 vạn. Cô đem chính mình bán chắc cũng không kiếm được nhiều như vậy, quả thực là bi kịch a. Hơn 200 vạn, anh ăn cướp à, đánh chết cô cũng sẽ không bồi thường. Không muốn bồi thường. Vậy dùng thân thể của em đến thay đi. Cái gì? Tôi mới không cần. An Hiểu Hiểu kháng cự vặn vẹo thân mình, kích thích nhụy hoa non nớt mãnh liệt tiết ra lượng lớn xuân mật, cô lại ẩm ướt. An Hiểu Hiểu mở hai mắt, không thể tin được hình ảnh trước mắt, cô thế nhưng lại cùng Hạng Thanh Lỗi làm tình. Trên người anh còn mặc chỉnh tề, chỉ có phép mơ tuy quần tây là cởi bỏ, trái lại cô, toàn thân đều trần trụi, như một dâm phụ không biết nhục nhã, khát cầu nam nhân đến hung hăng yêu cô. An Hiểu Hiểu xoay người, đưa lưng về nam nhân phía sau, cuộn tròn thân mình giấu mặt khóc nức nở, thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn kinh động đến Hạng Thanh Lỗi. Em khóc cái gì? Hạng Thanh Lỗi thô lỗ lật cô lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm, chẳng lẽ cùng anh lên giường rất thống khổ? Nhiệt tình lúc nãy đều là giả dối. An Hiểu Hiểu lắc đầu không hé răng, chỉ mơ hồ xoa xoa hai mắt đẫm lệ, nhặt lên quần áo rơi vãi, nhanh chóng mặc lại chỉnh tề, sau đó tiếp tục tìm dây chuyền. Hạng Thanh Lỗi cứ như vậy bị bỏ rơi ở đàn kia, khuôn mặt siết lại tức giận. Em không nghe thấy anh hỏi em sao? Em rốt cuộc đang khóc cái gì? An Hiểu Hiểu cũng phát hỏa, quay đầu hô to, bởi vì mạc danh kỳ diệu bị anh vu oan, tôi thống khổ khổ sở không được sao? Trả không nổi 200 vạn cũng không sao, Hạng Thanh Lỗi cong lên khóe môi. Em có thể dùng thân thể đến bồi thường. Anh bệnh thần kinh. An Hiểu Hiểu không để ý tới anh, xoay người tiếp tục tìm. Anh chính là muốn nhục nhã cô, xem cô có bao nhiêu thê thảm, cô mới sẽ không làm cho chính mình lưu lạc đến loại tình cảnh này. Bị cô cự tuyệt, tôn nghiêm của Hạng Thanh Lỗi bị đả thương nghiêm trọng, nhanh nhẹn bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, xem cô mất thăng bằng, anh giống như một con sói hung ác, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì ăn đau mà nhăn lại. Anh làm gì? An Hiểu Hiểu tức giận quay đầu. Rất đau sao? Hạng Thanh Lỗi lạnh lùng hỏi lại. Đương nhiên rất đau, có người té ngã sẽ không đau sao? Thần kinh. Nhớ kỹ loại đau này, bởi vì nó không bằng 1/10 cơn đau của anh. Hạng Thanh Lỗi bỏ lại câu này làm cho cô sững sờ, sau đó đứng dậy chạy lấy người. An Hiểu Hiểu không hiểu ra sao nhìn theo bóng lưng anh tức giận rời đi, rõ ràng người hung hăng phát tiết trên người cô là anh. Vì sao còn muốn bày ra khuôn mặt thối này cho cô xem? Chẳng lẽ anh đùa bẩn còn chưa đủ sao? An Hiểu Hiểu mắt to ngấn nước mắt ủy khuất, tiếp tục lãng đãng tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Toàn bộ phòng ở đều tìm mấy lần, chính là tìm không ra sợi dây chuyền giá trị hơn 200 vạn kia. An Hiểu Hiểu gấp đến độ đã khóc vài lần, cuối cùng thật sự không có cách, đành phải lưu lại tờ giấy, báo cáo với Hạng Thanh Lỗi ra ngoài vẫn chưa trở về. Nói cô ngày mai sẽ lại qua tìm. Cứ như vậy, lê thân mình chật vật, An Hiểu Hiểu trở lại phòng nhỏ, lại gặp Thường Nhạc chờ trước cửa đã lâu. Hiểu Hiểu, cậu thế nào trở thành bộ dáng quái quỷ này? Rất giống vừa bị cưỡng gian Nga, nhìn An Hiểu Hiểu tóc dài rối tung, trên người âu phục nhăn nhúm, đi đường còn tập tễnh, Thường Nhạc sợ tới mức hô to. An Hiểu Hiểu nhanh chóng che miệng cô lại, kéo cô vào trong phòng. Cậu nhỏ tiếng chút. Mình còn muốn sống ở đây. Cậu còn chưa nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạng Thanh Lỗi điện thoại tới, nói mình trộm của anh ta một sợi dây chuyền trân châu, muốn mình đến nhà anh ta tìm, bằng không sẽ báo cảnh sát bắt mình. An Hiểu Hiểu bất đắc dĩ mà đem chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Thường Nhạc nghe xong liền cảm thán. Rất kỳ quái, thực sự rất kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Cậu nghĩ đi, lấy thân phận địa vị tổng tài của anh ta, bình thường ra tay rất hào phóng, đương nhiên đã từng tặng cho nữ nhân loại trang sức quý giá, nhưng mà anh ta có khi nào nghiêm túc qua lại với nữ nhân? Tặng quà cũng chỉ là nhất thời cao hứng, tựa như hoàng đế ban thưởng cho phi tử, căn bản sẽ không đau lòng. Căn bản là chính anh ta làm mất, lại lười tìm, liền đổ lên đầu mình. Vừa vặn có thể khi dễ mình, thuận tiện thưởng thức mình như người điên liều mình làm trò hề. An Hiểu Hiểu tức giận đến nỗi lại muốn khóc lớn. Chính là như vậy mới kỳ quái, Thường Nhạc đẩy đẩy kính mắt nói, đã cảm thấy phiền chán với cậu, hẳn là ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy cậu, làm sao có thể vì một cái dây chuyền mà bắt cậu đến nhà tìm. Anh ta biến thái nhàm chán, mắng lại mắng, An Hiểu Hiểu mới có thể cảm thấy thoải mái. Hiểu Hiểu, nam nhân vốn chính là biến thái nhàm chán, nhất là gặp phải cái gọi là chân mệnh thiên nữ, hành vi cử chỉ của nam nhân sẽ càng biến thái càng nhàm chán. Làm trò. Cái gì chân mệnh thiên nữ, mình căn bản chính là tiện mệnh suy nữ, An Hiểu Hiểu mở miệng bác bỏ. Anh ta chính là xem mình không vừa mắt đi. Ngay từ đầu chính là bởi vì cản trở anh ta rung xe cùng cô gái kia, cho nên mới để ý đến mình, đại khái là ngại còn chưa chỉnh mình đủ, muốn đem hết các cách để đối phó ta. Không, sự tình không đơn giản như vậy, Thường Nhạc lộ ra biểu cảm thám tử nhí Conan, An Hiểu Hiểu lại thầm nghĩ muốn đem chính mình cuộn trong chăn khóc lớn một hồi. Tóm lại mình nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra sợi dây chuyền kia, bằng không mình phải bồi thường cho anh ta 200 vạn, mình phải đi mượn ở đâu số tiền lớn như vậy. Không bằng làm theo lời anh ta, cậu bán thân thể cho anh ta đi, Thường Nhạc nghiêm túc đề nghị. Anh ta chính là muốn vũ nhục mình, không phải thực sự muốn mình. Cậu không thử làm sao biết, Thường Nhạc thật sự rất muốn cười, An Hiểu Hiểu này chính là đặc biệt ngốc, không hề phát hiện ra, sau chia tay, bạn trai trước không cần tiền, lại muốn cô dùng thân thể hoàn lại nợ nần, này chỉ là lý do để anh ta làm cho cô quay trở lại về bên anh ta. Mặc kệ, ngày mai mình nhất định phải tìm cho ra sợi dây chuyền kia, đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, An Hiểu Hiểu nắm tay, hạ quyết tâm không để cho Hạng Thanh Lỗi tiếp tục tùy ý đùa bẩn cô. Đi thôi, không phải nói sẽ ở tạm nhà mình mấy ngày sau, Thường Nhạc không muốn đánh thức cô, loại chuyện này vẫn là dựa vào chính bản thân đương sự nghĩ thông suốt có vẻ tốt hơn, người ngoài đừng tùy tiện nhúng tay. Ân, liền nghe theo cậu, An Hiểu Hiểu gật đầu, kéo hành lý đi cùng Thường Nhạc. Đến trước cửa nhà Thường Nhạc, An Hiểu Hiểu cả người đều ngây ra. Trước mắt là tòa nhà khí phái huy hoàng, so với hào trạch của Hạng Thanh Lỗi cũng không hề thua kém, nhìn thế nào cũng không phải là nhà của công dân phổ thông nên có. Thường Nhạc, cậu xác định chúng ta không đi nhầm nhà chứ? Nhà của mình làm sao có thể đi nhầm? Đừng đứng ngốc như vậy, vào đi, Thường Nhạc thúc giục, còn kêu người hầu lại đây giúp An Hiểu Hiểu xách hành lý. Ở nhà Thường Nhạc, An Hiểu Hiểu mới phát hiện, thì ra nữ nhân luôn dùng hình tượng hữu nữ ngụy trang chính mình, Thường Nhạc, dĩ nhiên lại là con gái riêng của phú hào nổi danh. Khó trách mỗi khi có người hỏi hoàn cảnh gia đình Thường Nhạc, cô luôn hàm hồ cho qua, cũng chưa bao giờ mời đồng nghiệp đến nhà, mọi người chỉ cho là cô quái gở, không thích chia sẻ cuộc sống cùng bằng hữu, không thể tưởng được dĩ nhiên là nguyên nhân này. Cậu rất không có lương tâm, thế nào bây giờ mới nói cho mình biết, cho đến trước khi đi ngủ, An Hiểu Hiểu vẫn còn khiếp sợ. Chỉ là con gái riêng, chuyện này thì có gì hay ho, Thường Nhạc tắt đèn, từ bên kia bước lên giường. Có một người cha hô mưa gọi gió như vậy, cậu cần gì phải làm một tiếp tân nho nhỏ ở Khang Linh.